tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 4, bắt đầu đối mặt với sự đấu kỵ. Góc truyện audio.com. Chấm, dậy, mày có dậy không thì bảo. Đứa nào phá giấc ngủ của tao? Bố mày đây, mày có dậy không? 6 giờ 30 rồi. Cái gì 6 giờ 30 sao mày không gọi tao dậy sớm? Ừ giờ gọi rồi đấy, mày có dậy nhanh lên. Tao cho mày 10 phút để chuẩn bị. Ok đợi tao chút, nó bay luôn xuống phòng tắm. 10 phút nó đi lên một bát mì tôm nóng hổi đặt trên bàn. Ăn đi, con kia mày dám lừa tao. Chỉ có những đứa ngu mới tin lời tao. Mày cứ đợi đấy, tao sẽ cho mày biết thế nào là phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của tao. Tao đợi xem mày làm gì được tao. Thôi ăn đi còn đi học. Hừ đợi đấy, nó đi ra cửa tự nhiên nhớ ra quên cái gì đó. À hóa ra cái luôn đi kèm với nó chiếc kính thần thánh. Ê mày ra cổng trước đi, tao quay lại lấy cái kính. Đồ hậu đậu, kệ tao liên quan gì đến mày. Nó đến trường, khung cảnh buổi sáng bình minh thật đẹp, những tia nắng chiếu xuống sân trường lấp lánh, nó giang tay đón lấy sự yên bình này. Mày bị điên à, dắt xe đi. Sao mày hay pha tao thế? Ngắm cảnh hít thở không khí cũng không xong. Nó mang xe vào nhà xe đã thấy hắn ở đó. Nó ngay từ đầu đã không ưa hắn nên không thèm chào hỏi đi lên lớp luôn. Sao này đi sớm vậy? Tiếng Nhiên A vang lên. Nghĩ lại thấy bực, à tớ ở nhà không có việc gì làm nên đi đến sớm thôi à, có mà nhớ tớ ấy. Đó là tiếng của Duy Anh. Không ai khác ngoài sự ảo tưởng ấy. À Úc tớ nhớ cậu lắm Duy Anh ý, mới từ tối qua đến giờ thôi mà đã muốn gặp cậu rồi. Tớ mất ăn, mất ngủ vì cậu luôn rồi này. Quầy tớ cũng có vinh hạnh khiến Nhiên xê mất ăn, mất ngủ cơ à, dĩ nhiên cậu đẹp trai thế này cơ mà. Nó vừa nói vừa tiến gần vào chỗ Duy Anh. Nè nè làm gì thế? Có làm gì cậu đâu. Chỉ muốn cậu bồi thường vì khiến tớ mất ăn, mất ngủ thôi. Nó và Nhiên A lăn ra mà cười khi nhìn thấy bộ mặt dở khóc. Dở cười của Duy Anh béo. Ở phía dưới cũng có một người đang cười nhưng không ai biết được người đó đang cười. Trong đầu hắn chợt có suy nghĩ cô ta cũng ma mãnh thật đấy. Ở lớp em nó đến chỉ biết gục đầu xuống bàn. Bỗng một cánh tay đập vào vai. Không ai khác là Hương. Cậu sao thế, mệt à? Tớ không sao đâu. Cậu đừng để ý đến bọn họ. Tớ sẽ làm bạn với cậu. Người ta nói chỉ cần một người bạn tốt thế là đủ. Cảm ơn cậu nha, Hương ra tao bảo, tiếng con Ngọc lớp trưởng. Hương đang lưỡng lự thì em nó lên tiếng. Thôi cậu cứ đi đi, không sao đâu, tớ ổn mà. Thế tớ đi tí về nói chuyện với cậu nha. Tớ ra ngoài chút nha. Giọng nó vang lên, ở một góc khuất tiếng con Ngọc chửi Hương. Tao đã nói với mày là không chơi với nó rồi cơ mà. Có sao đâu, bạn ý là bạn mới nên tớ chơi có sao đâu. Mày dám cái tao hả? Ngọc giơ tay lên định đánh Hương thì nó bước ra giữ lại cái tay của Ngọc. Đứa nào dám cản tao? Là tao, chị, đây không phải là chuyện của chị. Một đám đánh một đứa không thấy nhục à, chị gì mà chị, còn chuyện người ta chơi với ai thì mặc người ta, không liên quan đến tụi bay nha. Ngọc tức giận bỏ đi. Em cảm ơn chị nha. Hương vừa khóc vừa nói. Không sao, em cứ làm điều mình thích thôi. Em về lớp đi. Nó quay trở lại lớp tâm trạng buồn bã nhưng vẫn nở nụ cười với tụi bạn, nhưng từ lúc nó vào hắn đã phát hiện điều không ổn trên khuôn mặt nó nhưng rồi cũng không quan tâm nữa. Chống tan, nó đợi chị họ nó về cùng. Hôm nay nó học 5 tiết, chiều lại đi học nữa nên nó về bác. Ê đợi ai đấy? Mày nghĩ tụi này đợi ai? Đi về thôi, tụi nó về nhà, cơm đã được chuẩn bị xong. Ăn xong chúng nó lên giường đi ngủ. Hắn nằm trên giường bỗng nhớ đến cảnh nó hít thở không khí sáng nay thật hồn nhiên, nhưng rồi hắn tự hỏi sao lúc vào lớp mặt nó lại buồn đến vậy. Nguyễn Nhật Phong, mày điên rồi sao lại nghĩ tới cô ta? Giờ sinh hoạt cuối tuần, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, phổ biến các công việc xong, xoay xuống chỗ lớp trưởng. Phong, tuần này lớp ta có xảy ra chuyện gì không? Thưa thầy không ạ, Hạnh, có ai mất trật tự không? Có bạn Nhiên C, Duy Anh, Hoàng, Hải, Hiếu, hắn quay xuông nhìn Hạnh. Không phải cậu cũng không thích nó sao? Hạnh thấy hắn nhìn nên lên tiếng. What the, sao lại có tên mình trong đây, mình có làm gì đâu? Cả lớp về đi, những người mắc lỗi ở lại. Nhiên, lý do của em là gì? Em là học sinh mới vào đã như vậy rồi. Nó định lên tiếng nói phản kháng nhưng rồi lại thôi. Đành bịa ra một lý do vậy. Thưa thầy, tại bạn Duy Anh hỏi bài em nên em trả lời thôi ạ, có phải không Duy Anh? Nó lo lắng chờ đợi câu trả lời của Duy Anh. Vâng, tụi em chỉ hỏi bài thôi ạ, cảm ơn bạn Duy Anh nhiều nha. Các em lấy một tờ giấy ra. Làm gì thầy? Nó khó hiểu lên tiếng. Viết bản kiểm điểm, ba chữ bản kiểm điểm nó có nghe nhầm không? Từ hồi đi học tới giờ nó chưa bao giờ phải viết bản kiểm điểm, vậy mà mới tuần đầu tiên ở trường mới đã phải viết rồi. Nó viết xong đi ra ngoài đã thấy mặt con Hạnh ở trước cửa. Nó không thèm nhìn thì con Hạnh đến hỏi. Cậu có bị sao không? Cải tạo quá vậy. À, tớ không sao. Tớ không nói ra cậu làm vậy với tớ đâu. Cậu không cần lo. Dĩ nhiên là không sao rồi. Bao nhiêu tội thằng này gánh cả rồi mà. Duy Anh đẹp trai không chấp tớ đúng không? Thầy từ trong lớp bước ra. Sao các em chưa về? Em chuẩn bị về đây. Tạm biệt thầy. Nó về nhà mở điện thoại và nhắn tin than thở với nhỏ Trang. Lần đầu tiên bổn cung phải viết bản kiểm điểm. Ha ha ha ha ha, ngu người, con bạn đều, cút đi, thôi có gì kể tao nghe. Nó kể lại toàn bộ câu chuyện cho nhỏ nghe. Nghe xong nó thốt ra một câu. Thôi mày đi chết đi. Có vậy mà cũng không nói cho thầy biết thầy xử lý nó. Tao không thích gây gổ. Chúng nó bắt đầu câu chuyện trên trời dưới đất. Những tuần sau nó vẫn bị ghi mất trật tự. Nó bực lắm, nó phải tìm cho ra lý do tại sao con Hạnh lại làm thế. Nó quay sang Nhiên. A, cậu có biết vì sao Hạnh không thích tớ không? Tớ không biết, ngày trước cậu ý học với mình à? Không, cậu ấy chuyển về đây hồi lớp 4 thấy bảo lúc đầu cậu ý về không có ai chơi. Vậy là nó đã hiểu tại sao Hạnh lại ghét nó rồi. Nhiên C, mai em bảo mẹ gọi điện cho thầy. Làm gì ạ, em vi phạm quá nhiều lỗi. Nhưng, không nhưng nhịn gì hết. Nó chưa nói hết câu thầy đã chặn ngang cổ nó rồi. Cách chương.